Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 124, Thịt Văn, nữ chủ khổ quá chịu không nổi ba. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, còn nữa, tại sao chúng ta phải chạy? Không thể đầu hàng sao? Ninh Tư hỏi, dùng địa vị của Mộc Thừa Tướng ở Đông Hoa Quốc. Nếu như đầu hàng vẫn sẽ có con đường sống. Mộc Thừa Tướng trưng một khuôn mặt tuần tú uy nghiêm. Hướng Ninh Tư nghiêm khắc nói. Cha ngươi là văn nhân. Sao có thể làm ra sự tình không có khí phách như vậy? Ninh Tư, thật sự có khí phách thì chạy cái gì a? Dứt khoát lưu lại cùng Đông Hoa Quốc đồng sinh cộng tử là được rồi. Tuyệt đối có thể trở thành nhân vật nổi danh trong lịch sử. Tự hào ngông nghênh xưng một văn nhân, còn không phải lưu lại sợ mất mạng. Lão gia, tiểu thư, đồ đạc đều thu thập xong. Trong ngực tiểu nha hoàn ôm một cái bọc, Ninh Thư cũng không muốn đi cùng Mộc Thừa Tướng. Nói, cha người cùng nương đi trước đi, chúng ta đi phương hướng ngược lại. Như vậy cũng được, chúng ta là người một nhà tách ra đi đến lúc nào mới có thể tụ họp. Này loạn thế tách ra có lẽ trước khi chết cũng không thấy được mặt nhau. Mộc Thừa Tướng gắt gao nhăn đôi mày kiếm, hiển nhiên là đồng ý đề nghị của Ninh Thư. Ninh Thư nói, cha nương liền cùng đại ca và tiểu đệ đi trước, làm vậy có thể vì Mộc gia lưu lại huyết mạch, nữ nhi liền không thể ở bên cha nương rồi. Mộc Thừa Tướng nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng được, Ninh Thư, tâm thật là lớn. Vứt bỏ khuê nữ của ngươi như thế ngươi không lo lắng sao? Phỏng chừng cũng do yêu cầu của cốt truyện, ngẫm lại tùy tiện một cái cảnh tượng đều là bạch bạch bạch. Cha vợ ở bên cạnh nhìn thấy, này gọi là sự tình gì? Bên trong cốt truyện Mộc Yên La đều lẻ loi một mình. Này đó ngân phiếu con cầm, Mộc Thừa Tướng lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận lấy ngân phiếu, nói. Đa tạ phụ thân lại cho một người bảo hộ con, đây là thị vệ bên người vi phụ, về sau liền để hắn âm thầm bảo hộ con. Mộc Thừa Tướng chỉ vào một thị vệ ôm kiếm, Ninh Tư nhìn về phía người thị vệ này lớn lên vô cùng có đặc sắc, chính là một khuôn mặt vuông chữ điền, cái cằm rất rộng, trong cốt truyện cũng không thấy thị vệ này xuất hiện a. Ninh Tư nhớ lại cốt truyện một lần. Phát hiện thị vệ này phía trước có xuất hiện một lần. Nhưng về sau liền không có xuất hiện nữa. Hoặc là tự mình chạy. Hoặc là bị nam chủ lén lút giết chết rồi. Hắn sẽ âm thầm bảo hộ con. Nha đầu này cũng đi theo con. Mộc Thừa Tướng vội vàng nói xong. Sau đó dùng ánh mắt đau khổ bi thương nhìn Ninh Thư. Nữ nhi, vi phụ đi rồi. Con nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Đại quân sắp đánh vào rồi. Nhanh nhanh chạy đi, Mộc Thừa Tướng vừa dứt lời. Người liền bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu. Thị vệ liếc nhìn Ninh Thư. Sau đó nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Phòng chừng muốn ở một nơi bí mật nào đó bảo hộ cô. Mẹ nó sao lại cảm giác không đáng tin cậy đây. Ninh Thư cất đi bạc mà Mộc Thừa Tướng cho. Sau đó nói với nha hoàn đang ôm cái bọc. Người cũng đi đi, không cần đi theo bên cạnh ta nữa. Nô tỳ đi theo bên người tiểu thư. Nô tỳ không sợ. Tiểu nha hoàn đang nói chuyện hàm răng run cầm cập, chân cũng run rẩy. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên giường, nhàn nhạt nói, ngươi không cần đi theo bên cạnh ta nữa. Ta liền cũng không đi đâu. Nô tỳ đi theo bên người tiểu thư. Nguyệt Lan sinh là người của tiểu thư, chết cũng là quỷ của tiểu thư. Nguyệt Lan kiên định nói. Ninh Thư phất phất tay. Tùy ngươi, ngươi muốn đi theo liền đi theo đi, làm chút đồ ăn, có hơi đói bụng, Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói. Nguyệt Lan buông cái bọc, đi làm thức ăn cho Ninh Thư, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cửa thành đèn đuốc sáng trưng, còn có thanh âm hô giết, mùi máu tươi lan rất xa, toàn bộ kinh thành đều có vẻ mưa gió bão bùng. Người thị vệ kia, ngươi còn ở đấy không? Ninh Thư hướng ngoài cửa sổ hô. Đợi một hồi lâu cũng không có nghe được thị vệ đáp lại. Trong lòng Ninh Thư phiền muộn, tên này nha chắc không phải chạy rồi đi. Ở ngay đây, một giọng nói truyền tới. Ninh Thư, cảm thấy cung phản xạ của tên này có hơi dài. Nàng đã kêu thời gian lâu như vậy mới trả lời. Ta nên làm như thế nào để thông chi ngươi? Chẳng lẽ mỗi lần nàng đều phải gọi hắn? Sau đó hắn nửa ngày không đáp lại. Chỉ sợ gái Trinh cũng biến thành đàn bà rồi. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết thị vệ này có bao nhiêu độ trung thành. Ai, quá phiền muộn a, một đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt Ninh Thư. Hắn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ninh Thư lại càng hoảng sợ. Tiểu thư là ta, thị vệ nói. Ninh Thư xoa xoa ngực. Ngươi che mặt làm cái gì? Đây là quy củ của ám vệ chúng ta. Thị vệ nói. Ninh Thư, liền như ngươi vậy, liếc mắt xem qua một cái liền quên trông như thế nào. Che mặt càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác đi. Đây là cái coi, chỉ cần tiểu thư thổi coi, ta sẽ xuất hiện. Thị vệ đưa cho Ninh Thư một cái coi. Ninh Thư tiếp nhận cái coi. Hỏi, vô luận ở nơi nào đều có thể nghe thấy sao? Vấn đề này có chút khó. Thị vệ cả buổi cũng không có trả lời. Cuối cùng nói, chỉ cần ta ở bên cạnh tiểu thư thổi coi, ta đều có thể nghe thấy. Đa tạ ngươi, Ninh Thư cất đi cái coi. Tốt xấu gì cũng có chút cảm giác an toàn phải không? Nguyệt Lan làm xong thức ăn, hướng Ninh Thư nói, tiểu thư, hiện tại trong phủ đều không còn ai. Nô tỳ nấu một chút mì sợi, Ninh Thư không có ghét bỏ, ăn một ít đồ ăn mà Nguyệt Lan làm, nói. Ngươi cũng ăn chút gì đó đi. Ninh Thư sờ sờ bụng liền ngồi chờ tướng quân tới. Chờ đến Ninh Thư cũng sắp ngủ rồi. Cuối cùng cũng có người xông vào phủ thừa tướng. Bước chân mất trật tự hướng bên này đi tới. Bành, cửa bị người đạp văng. Sau đó cửa két một tiếng rơi trên mặt đất. Đập trên mặt đất làm cho bụi bay tung tóe. Cửa hoàn toàn bị hỏng rồi. Ninh Thư vô ngữ, không thể hảo hảo mở cửa sao? Một người hai người đều cứ thích đạp cửa. Ninh Thư bất động thanh sắc, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Nhìn về phía nam tử đi ở đằng trước. Nam tử này cao lớn uy mãnh. Trên người mặc vào khôi giáp. Vừa đi vào gian phòng liền khiến khắp gian phòng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Ninh Thư nhìn hắn, tên này là người nam nhân đầu tiên của Mộc Yên La. Tư đồ Kình Vũ, hoa, tướng quân, ở đây còn có một mỹ nhân này. Đẹp quá a, thật đẹp, Ninh Thư thấy những người này dùng ánh mắt mê đắm thèm thuồng hết sức buồn nôn nhìn mình. Trong lòng toàn là fuck your mom, nàng còn chưa từng được hưởng thụ qua loại đãi ngộ như này đâu. Cảm giác mình bị cưỡng, quả nhiên cô vẫn có thói quen thành thành thật thật làm cái tiểu pháo hôi diện mạo xấu xí. Các ngươi đều đi ra ngoài, tư đồ Kình Vũ hướng tướng sĩ sau lưng nói. Giọng nói của hắn trầm thấp hùng hồn, giống như tư thế oai hùng của hắn vậy, uy nghiêm lại lãnh khốc. Nhìn thấy Ninh Thư một đại mỹ nhân này, này đó tướng sĩ cùng binh sĩ đều không quá nguyện ý rời đi. Một tên tướng sĩ ôm quyền nói, tướng quân, mỹ nhân này, nhất định là mỹ nhân danh chấn Đông Hoa quốc Mộc Yên La. Các huynh đệ hành khổ cả đêm, tướng quân, người xem, bổn tướng quân nói cút, tư đồ Kình Vũ trực tiếp rút ra đại đao bên hông. Lạnh giọng nói, như thế nào, lời nói của bổn tướng quân không dùng được nữa, hay là các ngươi muốn trái lại quân lệnh, mọi người thoáng một phát liền minh bạch, tướng quân là coi trọng người đẹp này, muốn lên trước, ánh mắt những nam nhân ngăn ở cửa ra vào đều dính ở trên người Ninh Thư. Làm thế nào cũng rời không đi, một ít người thậm chí còn đang chảy nước miếng, nhưng có tư đồ Kình Vũ ở đây, mỹ nhân này bọn hắn liền không thể nghĩ tới rồi. Tư đồ Kình Vũ xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, những nam nhân nhân này rất sợ hãi tư đồ Kình Vũ. Sau cùng đều lưu luyến không rời mà đi rồi, lưu lại một mình tư đồ Kình Vũ. Cách chương.